Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com. 3 tuổi, Ngải Thiền thu gom toàn bộ phế liệu trong nhà, mang đi bán được hơn 1 vạn đồng. 5 tuổi, Ngải Thiền giải thích một cách dễ hiểu. Chi phiếu, thẻ tín dụng 1 vốn 4 lời đều là mây trôi với bản tiểu thư. Chỉ có tiền mặt mới cho bản tiểu thư cảm giác an toàn. 7 tuổi, Ngải Thiền giải thích một cách dễ hiểu. Mạng có thể không cần nhưng không thể không cần tiền. Từ đó, những lời này trở thành châm ngôn sống của cô. 16 tuổi, quả thật Ngải Thiền vì 100 đồng tiền mặt mà đánh mất tính mạng như một bông hoa chớm nở của mình. Sau đó, xuyên không đến một thế giới tiên hiệp, sau khi sống lại Ngải Thiền có sửa đổi tính cách yêu tiền của mình không? Đáp án dĩ nhiên là không, vừa mới xuyên qua chẳng biết tại sao lại bị một đám ăn xin đánh. Ngải đại tiểu thư chưa từng phải chịu khổ như thế nhưng thật may nhờ như thế mà cô lời được một vị sư phụ. Ma tinh thì sao, có sư phụ đại nhân cưng chiều vô điều kiện, cho dù ngươi có là yêu ma quỷ quái thì vẫn nên lăn xa một chút. Ngải Thiền thì sao, cứ tiếp tục cuộc sống vơ vét của cải của cô thôi. Một vương gia yêu nghiệt dụ dỗ, Thiền Thiền, để bổn vương ôm một cái, bổn vương sẽ đưa một nửa tài sản của vương phủ cho nàng, được không? Thiền Thiền nghiêng đầu, hỏi nghiêm túc, ta cho người ôm 2 cái, người đưa tất cả tài sản của vương phủ cho ta được không? Một ma quân tà mị cười âm hiểm. Thiền Thiền, theo bản quân một đêm, tất cả tiền của ma cung đều là của nàng. Thiền Thiền chớp đôi mắt to, vô tội nói. Nhưng sư phụ nói nếu ta không theo ngươi, ngươi thì sẽ cho ta tất cả tiền trong thiên hạ. Cách chương.